Em vẫn luôn trong tâm trí anh được gửi từ email của bạn đọc Sơn Tuyết Phi Hồ, snacklucky0907@yahoo.com. Sau bao năm xa cách, không biết giờ này em ra sao rồi, em đã có người yêu chưa? Đã 2 năm kể từ cái ngày anh gặp lại em và từ đó mình xa nhau mà không gặp lại nữa. Anh biết là em đang ở rất gần anh, nhưng anh vẫn không thể gặp được em, không thể liên lạc được vì anh chỉ hay liên lạc với em qua Yahoo mà cũng đã gần 2 năm qua rồi. Đêm đã sắp tàn, một ngày mới sắp bắt đầu với bao khó khăn và mệt nhoài. Tự nhiên, anh muốn lên Yahoo và muốn tìm một ai đó để trò chuyện. Anh vẫn mong một lần được tình cờ gặp em và tâm sự cùng em, vì suốt cuộc đời này anh biết chỉ có một người có thể làm anh vui và cười, mặc dù anh có buồn như thế nào đi nữa. Giờ đây có quá nhiều gian khó và nỗi buồn vây quanh anh, nhưng em đã không còn ở bên và làm cho anh vui như ngày xưa nữa. Lang thang trên Yahoo mà chẳng thấy ai quen vì cũng đã khuya rồi. Anh vừa chuẩn bị tắt Yahoo thì em xuất hiện. Có phải chăng ông trời đã giúp anh? Linh cảm của anh rất đúng. Mấy năm nay em ở gần bên anh, nhưng sao cả anh và em đều đâu hề hay biết. Thế là anh lại được vui như ngày nào, lại được cười suốt ngày vì những trò nghịch ngợm của em và những câu nói làm anh phải cười. Em vẫn như vậy, xinh xắn và đáng yêu. Ở bên em, anh nghe như không còn nỗi buồn vây kín. Xung quanh anh chỉ là nụ cười hạnh phúc. Có những lúc anh làm việc nhưng lại nghĩ về em và tự cười một mình. Người ta bảo dạo này anh khùng thật. Em cứ bảo anh nếu cứ cười suốt như thế sẽ sớm vào bệnh viện thương điên mất. Số phận đã đẩy đưa anh và em xa nhau, rồi cũng đã giúp cho hai ta trở lại. Nhưng rồi một lần nữa, định mệnh lại trêu đùa với anh. Gặp lại nhau, cả anh và em đều vui mừng. Niềm vui như ngày nào gặp được nhau từ 2 năm về trước, anh và em lại tung tăng như đôi chim hải âu trên biển xanh rộng lớn. Dường như trái tim anh có linh cảm điều gì đó không hay. Mỗi lần điện thoại cho em hay nghe khúc nhạc chờ, anh linh cảm mình đã mất em. Anh không muốn điều đó là sự thật, nhưng ngày đầu tiên gặp em, vì không muốn làm cho anh buồn và hụt hẫng, em đã bảo là mình chưa có người yêu. Anh hy vọng và thật vui khi biết điều đó, nhưng ngày lại ngày trôi qua, linh cảm của anh đã đúng. Và rồi đến lúc em phải nói ra sự thật, một sự thật đau buồn với anh. Em bảo rằng, giá như ngày xưa anh dũng cảm hơn, anh liên lạc với em nhiều hơn thì có đâu như vậy. Giữa chúng ta chỉ có duyên mà không có phận. Tất cả những ký ức anh và em trong suốt bao nhiêu năm qua cũng đã bị thời gian làm phai màu mất rồi. Em nói, anh biết người yêu của em tên gì không? Anh ấy cũng tên giống anh, vì anh không biết nắm lấy cơ hội. Giờ anh có nói gì cũng vậy thôi. Trong lúc em buồn nhất thì anh ở đâu? Anh ở bên cạnh một người khác và bỏ mặc em. Nhưng em ạ, thực tế không phải là như thế. Thực tế anh không dễ dàng buông xuôi. Anh cứ ngỡ là em không cho anh cơ hội, nhưng anh đã quá sai lầm phải không em? Anh tôn trọng những điều đó. Anh sẽ không buồn đâu. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng cảm ơn ông trời đã cho anh gặp lại được em. Gặp lại những nụ cười quen thuộc, ánh mắt thần tiên và những điều làm anh vui. Dù chông gai đang chờ anh phía trước, anh chấp nhận sẽ là người đứng bên sông nhìn thuyền hoa xuôi dòng. Từ đáy lòng, anh cầu mong em hạnh phúc. Sau 3 năm gặp lại em vẫn thế, dù thuyền em có bến rồi, nhưng anh vẫn luôn cảm ơn em. Nhớ đến em, anh sẽ cười thật nhiều và vượt qua tất cả. Giờ đây anh và em vẫn gặp nhau đấy thôi, nụ cười vẫn như ngày ấy. Những câu nói hóm hỉnh, những nụ cười đùa nghịch làm anh cười suốt ngày. Nhưng tuy gần vậy mà em quá xa xôi. Và giờ thì một tin nhắn, một cuộc gọi ngắn để anh nghe được giọng ngày nào của em cũng không được nữa rồi. Có lẽ em muốn quên anh, và cũng muốn anh quên em để tìm một cuộc sống mà không nghĩ về em. Có người đã nói rằng, nếu anh yêu cô ấy thật lòng thì ngày xưa anh đã cố gắng và không nên có người yêu rồi. Câu nói ấy và câu nói của em làm anh thật đau. Dù cho em không muốn liên lạc với anh nữa, nhưng anh vẫn sẽ không bao giờ trách em đâu. sẽ quên em nhanh thôi, dù anh không biết khi nào anh mới có thể quên em được. Dù đi đâu, dù anh biết mai này cuộc sống có xô đẩy anh thế nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi trong tâm trí anh. Cô bé đã làm anh cười, nhưng chưa bao giờ vui đến thế. Isn't he lovely, made from love? Isn't she lovely, truly the angel's best? Isn't he precious, we have been heaven. I can believe what God has done. Through us he's given life to one. And isn't she lovely? Isn't he precious? So very lovely.